Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy biết tôi bao nhiêu tuổi không? Ánh mắt bao dung độ lượng lương thiện nhìn cô trìu mến, Hàn Băng Di không khỏi rùng mình. Tôi không biết. 25. Xưng chị với tôi thì cô ăn phải gan cọp rồi à? À còn nữa, về việc cô nói không làm ở phòng nhân sự hay là lao công, tôi đáp ứng cô. Cả về tiền lương, cho hết tôi. Tôi cũng cảm ơn nhé. Cái miệng hại cái thân. Thiên ơi là thiên, ông nhìn xem cô gái tội nghiệp này đang bị hàng ngàn con dao đâm vào tim đây. Còn nữa, ngày đầu tiên đi làm trễ, tôi nể tình không trừ lương. Nhưng quát vào mặt tổng giám đốc, cô có biết hậu quả thế nào không? Muốn nghỉ việc sao? Từ bây giờ cô sẽ rút kinh nghiệm, kiệm lời khi gần Lâm Vũ Uy, không bức xúc khi gần Lâm Vũ Uy, không tức giận khi gần Lâm Vũ Uy và hàng trăm cái không nên khi gần Lâm Vũ Uy. Nếu vậy Lâm Tổng à, anh định cho tôi ở vị trí nào vậy? Cô chớp chớp mắt, giọng nhõm nhẹt, làm Vũ Uy nhíu mày, hơi nổi da gà nhìn cô. Trợ lý tổng giám đốc, luôn đi kế tôi ở mọi trường hợp. Ở đó chẳng phải do thư ký nhân tỷ rồi sao? Cô ấy là thư ký, cô là trợ lý, có ý kiến không? Và lại thư ký An sát xuất ngoại, có khi cô phải làm tất cả đấy. Gì cơ? Cô im bặt. Được rồi, vì tiền cô xin cống hiến hết mình, sẽ cố gắng làm. Nhưng mà anh có mắt nhìn cách phối đồ lắm đấy. Hắn nhìn xuống ngay cổ áo rồi khó chịu nhìn cô. Cô cười hì hì rồi đi ra ngoài. Sao rồi? Lâm Tổng cho em làm ở đâu? Vừa đi xuống An Nhiên đã đi đến cười nhìn cô. Dạ là trợ lý tổng giám đốc ạ. Mặt cô uể oải nhìn An Nhiên. Chị sắp nghỉ làm rồi, chắc phải nhờ em cả. Nhờ em? Phụ Lâm Tổng vài chuyện cá nhân như là chọn cà vạt ấy. Chọn cà vạt cũng phải nhờ ấy ạ? Phải rồi, vừa nãy khi cô nhắc đến chọn cà vạt, rõ ràng Lâm Vũ Uy đã tỏ ra khó chịu. Xem ra cô có thể hành hạ hắn rồi. Buổi sáng Lâm Tổng rất thích uống trà đào, ăn nhẹ bằng bánh hoặc là sô-cô-la. Lâm Vũ Uy thích ngọt sao ạ? Ừ, chị hiểu anh ta quá, chắc chị cũng làm ở đây lâu lắm rồi. Là chị họ của Vũ Uy. An Nhiên cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Chị họ sao? À, cô hiểu rồi, bọn họ là chị em, họ có thể chơi thân với nhau từ bé, nên hiểu cũng là chuyện bình thường. Thế hai người ở cùng nhà sao ạ? Không. An Nhiên lắc nhẹ đầu. Là mỗi sáng cùng tài xế qua nhà đón Lâm Tổng, sẵn tiện chọn cà vạt giúp luôn đấy mà. À ra thế ạ. Cô cười như hiểu được chuyện, gật gật đầu. Nhưng chị thường dậy lúc mấy giờ ạ? 7 giờ. Đón Lâm Vũ Uy lúc mấy giờ ạ? 8 giờ. Sớm thế. Mọi ngày cô ngủ cũng đã là gần 1 giờ chiều, bây giờ rút lại thay thế An Nhiên chỉ còn 7 giờ. Thế thì lấy đâu ra sức? Lâm Vũ Uy đâu? Cho tôi gặp Lâm Vũ Uy ngay. Một cô gái có mái tóc son bồng bềnh, nước da trắng gần, bận bộ áo hở hang đi vào. An Nhiên cùng Băng Di đột ngột quay sang nhìn. Cô gái kia nhíu mày tỏ vẻ tức giận, dậm chân đi lại phía cô và An Nhiên. An Nhiên, Vũ Uy đang ở đâu? Em bình tĩnh đã, có chuyện gì sao? Cô gái đi lại, nhìn An Nhiên rồi nhìn cô, vẻ mặt có vẻ đang bực mình. Cô là nhân viên mới à? Vâng. Chết tiệt. Trông cô gái dường như rất tức giận, kéo tay cô, nhìn vào mắt Hàn Di Băng mà gằn từng chữ. Tránh xa Vũ Uy ra. Khoan, ý cô là... Băng Di cười gượng. Gì mà tránh ra? Cô đã ôm hắn từ lúc nào đâu mà tránh với không tránh. Xin nghỉ việc đi. Này, tôi vừa mới làm được 1 ngày. Tôi nói cô nghỉ việc đi. Cô gái đẩy vai cô, làm cô hụt vài bước. Cũng may có người đỡ lấy cô. Nhưng mà khoan đã, cái mùi này quen quá. Có chuyện gì làm loạn ở đây? Chất giọng trầm đó. Đúng rồi, là anh ta. Cô đứng sang bên, là người cô gặp ở thang máy. Phó Tổng Vương. Phó Tổng Vương. Mọi người đều cúi đầu nhìn người con trai này. Chỉ có cô là tỉnh nhất, ưỡn ngực nhìn anh ta tự hào. Hạo ca. Đình Đình. Có chuyện gì lại vào đây làm loạn? Vũ Uy đâu? Em muốn gặp anh ấy, tại sao lại tuyển nhân viên khác mà không nhận em? Dung Đình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net